Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 39, Phượng gáy cửu trọng thiên. Hồng Tiểu Ngưu gia hỏa này cũng không biết là nhân phẩm không được hay là dáng dấp quá xấu. Nói tóm lại đi, xinh xinh cắm ở phi thiên đột phá trên trạm gác, sự chênh lệch này liền có chút quá kinh khủng. Người khác đều thẻ đến hỗn nguyên, liền tự mình một người kẹt tại phi thiên xem như chuyện ra sao. Cái này mất mặt không phải bình thường ném a, mà lại, ta còn không phải bình thường người. Ta là Vu Minh thứ nhất đại vu Hồng Thủy đại vu người Hồng gia a. Ta, Hồng Tiểu Ngưu gấp đến độ trên đầu hai cái nhọt đều muốn bạo liệt. Nhưng không có khả năng đột phá chính là không có khả năng đột phá. Lại như thế nào sốt ruột cũng vô dụng. Hồng Tiểu Ngưu tu vi không có khả năng đột phá, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, có lẽ là bởi vì sốt ruột, trên trán hai cái nhọt lại bày biện ra thẳng tắp sinh trưởng trạng thái. Hướng về biến thành sừng xu thế cố gắng diễn biến, cũng không biết có phải hay không có huyền cơ khác, hay là như vậy tu đồ dừng bước, rốt cuộc khó có tiến cảnh, nhọt càng ngày càng dài, càng ngày càng sáng tỏ, có lẽ có một ngày. Hồng Tiểu Ngưu tu vi không có khả năng đột phá, nhưng là, cái này nhọt lại có thể trực tiếp đột phá trở thành sừng. Đến lúc đó, liền không thể gọi Hồng hai nhọt, mà là phải gọi Hồng hai sừng. Bất quá, tất cả mọi người kẹp lại đằng sau, Tả Tiểu Đa ác miệng, rốt cục cũng có một kết thúc, bởi vì mọi người có đổi hắn lý do, còn muốn là tràn đầy trào phúng lý do. Ha ha. Ngươi nói như vậy chúng ta còn tưởng rằng ngươi đột phá đâu. Nguyên lai ngươi cũng không có đột phá a. A, còn không phải giống như chúng ta. Ai so với ai khác mạnh a? Ha ha, ha ha ha, nhìn mà than thở, cũng không biết từ đâu tới ra mặt. Tất cả mọi người không có đột phá. Người nào đó thế mà có thể chỉ trích người khác tiến độ chậm. Chậc chậc, bực này ra mặt dày. A a a a. Như vậy bị đổi thật nhiều lần. Cho dù Tả Tiểu Đa phát cáu đem tất cả mọi người đánh răng rơi đầy đất thật nhiều lần, cũng không thể nào ngăn chặn. Rốt cục, trái đại tiện nhân miệng cũng yên tĩnh xuống dưới. Vu Minh cùng tinh hồn các thiên tài vỗ tay là khánh. Cao hứng bừng bừng, tựa như là thu được trước nay chưa có thắng lợi vĩ đại. Vào lúc ban đêm càng là mở rượu, làm đồ ăn, cùng nổi lên ăn uống thả cửa một trận. Nếu như dựa theo diệt không tháp bên trong tốc độ chảy thời gian mà tính, đây cơ hồ là mấy trăm năm đến nay lần thứ nhất uống rượu. Mọi người uống một cái thỏa thích tận hứng thống khoái lâm ly. Sảng khoái, rốt cục chế trụ tiểu tiện nhân này. Đây là tất cả mọi người nói nhiều nhất, lặp lại đến càng nhiều một câu. Tả Tiểu Đa rất tức giận, hắn lôi kéo Tả Tiểu Niệm đi. Chúng ta mới sẽ không tham gia các ngươi loại này bẩn thỉu tụ hội. Một ngày nào đó, ta muốn cả gốc lẫn lãi đòi lại. Các ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định sẽ trở về. Thả một trận vô năng cuồng nộ ngoan thoại đằng sau. Lôi kéo Tả Tiểu Niệm. Thở phì phò đến chính mình trong viện. Ngươi thế nào thật đúng là tức giận chứ. Tả Tiểu Niệm có chút bận tâm nhìn xem hắn. Cẩu đát, mọi người chính là đùa giỡn. Lại nói, ngươi bình thường một màn kia vừa ra, bọn hắn cũng chính là đánh không lại ngươi. Nếu có thể đánh thắng được ngươi, ngươi đã sớm khục, cho nên ngươi vậy, chớ để ở trong lòng. Tả Tiểu Đa thở dài một tiếng, kém chút chảy ra nước mắt đến. Nói, ngươi nói, chẳng lẽ ta đủ loại làm trong lòng không cũng là vì bọn hắn được chứ? Tu vi của bọn hắn đều đề cao rõ ràng như vậy. Đối với người nào có chỗ tốt còn không đều là chính bọn hắn. Vì cái gì đối với ta như vậy? Nỡ lòng nào? Rất công bằng ở đâu? Vô tình thương thiên a, ngươi tại sao muốn trêu cợt có tình có nghĩa ta? Cái kia hai mắt mang nước mắt, giống hệt lê hoa đái vũ. Lòng tràn đầy khóc thảm, giống như thương tâm giường nào khổ sở giống như. Ta có lỗi sao? Ta đại công vô tư. Ta là vì đại lục, ta là vì thiên hạ thương sinh a. Chấm ngoặc kép, người nào đó một bên tiếp tục ủy khuất nói. một bên phi thường tự nhiên đem Tả Tiểu Niệm ôm vào trong ngực. Trong miệng thở thật dài. Người nói, vì cái gì không có người minh bạch ta dụng tâm lương khổ đâu? Cái này nhiều rõ ràng sự tình a. Tả Tiểu Niệm ôn nhu an ủi. Đừng thương tâm, có lẽ là ngươi làm được quá mịt mờ. Mọi người mới không có chú ý tới. Cũng hoặc là của ngươi một chút cái hành vi xâm nhập quá sâu lòng người. Để cho người ta không khỏi không để ý đến ngươi dự tính ban đầu. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đạo ủy khuất nói. Hiện tại ngay cả ngươi đều phải nói như vậy. Ta quá thảm rồi. Ngay cả cái an ủi ta đều không có. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm đau lòng nói. Cái này còn không có ta sao? Ngươi là lão bà của ta. Hừ, dù sao ta chính là cảm giác. Thua thiệt, Tả Tiểu Đa than thở. Thương tâm nói. Ngươi an ủi ta. Há không liền cùng chính ta tự an ủi mình một dạng. Tả Tiểu Niệm vừa bực mình vừa buồn cười. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tả Tiểu Đa thất lạc mà nói. Hiện tại cũng không có gì đáng giá cao hứng sự tình. Lần trước cùng ngươi nói sự tình. Ngươi lại không đáp ứng. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa thất lạc mà nói. Không có chuyện gì. Ta biết ngươi sẽ không đáp ứng. Ta cứ như vậy nói chuyện. Ai, ta đi nằm một lát. Ta mệt mỏi quá. Chấm ngoặc kép, thất hồn lạc phách khẩu khí để Tả Tiểu Niệm càng đau lòng hơn. Cắn môi, do dự nửa ngày. Nói, ngoặc kép, ta cũng không phải không đáp ứng. Chỉ là, thật xấu hổ. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa than thở. Biết, được rồi, nói đi liền hướng bên ngoài đi. Bóng lưng hết sức tiêu điều. Tả Tiểu Niệm chỉ cảm thấy một trái tim khó mà diễn tả bằng lời đau đớn đứng lên. Nhịn không được kêu lên. Ngoặc kép, Tiểu Đa, Tả Tiểu Đa dừng lại. Lại không quay đầu. Làm sao? Đây là thời khắc mấu chốt. Thắng bại ở đây nhất cử. Tả Tiểu Đa cố gắng bảo trì chính mình thất lạc cùng điều hưu. Cô độc tịch mịch đứng tại cửa ra vào. Một trái tim thình thịch đập loạn. Chờ mong không hiểu. Nếu là Tả Tiểu Niệm ở trước mặt hắn, một chút liền có thể nhìn thấy. Con hàng này mặt kích động đều đỏ, mà lại trong mắt quang mang chẳng khác nào con sói đói. Ngoặc kép, ta đáp ứng. Một lần, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm tiếng như mũi vằn. Nhưng là, chỉ lần này một lần a. Chấm ngoặc kép, thật chứ? Tả Tiểu Đa gió lốc đồng dạng xoay người lại. Ngoặc kép, ân, hả? Ngươi, chấm ngoặc kép, người đáp ứng, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đã như thiểm điện xông lên, tay trái vung lên, cấm đoạn kết giới, tay phải vung lên, cách âm kết giới, hồ lập tức, nho nhỏ cùng tiểu bạch A tiểu tử các loại chúng tiểu cùng nhau đều vứt ra ngoài. Sau đó, hô hô hô, liên tục hơn mấy chục đạo kết giới liên tiếp bố trí xuống. Mà những này miêu tả hành động cũng không có chậm trễ trái đại cao thủ cho dù là nửa giây tốc độ. Hắn cực tốc vọt tới Tả Tiểu Niệm trước người. Ôm lấy nàng. Tốt lão bà. Tới. Chúng ta. Chấm ngoặc kép. Tối hôm đó. Tả Tiểu Đa không có chút nào ngoài ý muốn dẫn động Tả Tiểu Niệm thể nội băng diễm. Theo băng diễm tiếp tục thiêu đốt. Cùng Tả Tiểu Đa thể nội nguyên hỏa quyết triển khai chưa từng có dung hợp. Viêm dương chân kinh. Đại Nhật chân hỏa, Trúc Dung chân hỏa, Chí Thuần nguyên hỏa, tính cả thôn phệ minh phượng niết bàn minh hỏa, năm loại hỏa diễm xen vào nhau tinh tế tiến hành theo chất lượng cùng băng diễm triển khai lẫn nhau trao đổi. Thủy hỏa trung tế, âm dương hợp dòng, mà Tả Tiểu Niệm thể nội nguyệt phách chân kinh linh lực. Tiết Phượng thần hoàng quyết tu vi, một chút xíu hóa thành băng diễm, sau đó bị niết bàn minh hỏa trực tiếp điểm đốt. Dẫn phát, hình thành liệu nguyên chi thế. Sau đó tại thân thể hai người bên trong, tiến một bước tiếp tục lưu truyền. Tả Tiểu Đa hỏa diễm cùng Tả Tiểu Niệm cực hàn. Tại thể nội ung dung chảy xuôi. Nhất thời toàn thân lửa nóng. Nhất thời toàn thân băng hàn. Về sau, từ từ nóng lạnh giao nhau. Đủ để dung kim hóa thiết thiêu cháy tất cả hỏa diễm. Cùng đủ để đông lạnh triệt thiên địa băng hàn tinh không hàn khí. Đến cuối cùng, thật liền lẫn nhau viện trợ. Băng hỏa hợp dòng, dung hợp khăng khít, hợp dòng hợp nhất băng hỏa chi khí. Tại hai người thể nội chậm chậm lưu truyền, không vội không chậm, lạnh nóng giao nhau, ôn nhuận dị thường. Thời gian từng điểm đi qua, hai người tất cả đều đắm chìm tại cái này cảm giác kỳ dị trong không khí. Hồn nhiên quên đi thời gian trôi qua, tư tưởng thần niệm, tựa hồ là hoàn toàn không thể khống chế. Cái này đến cái khác mộng cảnh, liên tiếp không ngừng mà tới. Hai người đồng thời tiến vào mộng cảnh, thế giới trong mộng, một đời một thế, lần lượt luân hồi, nườm nượp mà tới. Trong mộng thủy triều lên xuống, trong mộng hoa rơi hoa nở, trong mộng sinh lão bệnh tử, trong mộng thương hải tang điền. Hai người ôm nhau ngủ, triệt để chìm vào giấc ngủ. Ngay tại lúc này, cho dù là thiên băng địa liệt, cũng là căn bản không có khả năng phát giác. Một hồi lâu sau đằng sau, diệt không tháp tốc độ thời gian trôi qua phía dưới, Tả Tiểu Đa đã hơn một tháng không hề lộ diện. Lý Thành Long mấy người cũng không lo lắng. Dù sao đến bọn hắn tu vi bực này đẳng cấp, bế quan một tháng hai tháng thật cũng chỉ là cực kỳ bình thường bất quá sự tình. Liền xem như bế quan một hai năm, cũng là thái thường gặp bất quá. Câu nói kia nói như thế nào tới? Còn sống liền sống thành ngươi dĩ vãng khó có thể lý giải được nhân sinh không khí. Cao giai tu giả cũng là như vậy. Rốt cục, tại sau ba tháng, Tả Tiểu Đa hai người tại cái kia đặc dị trong cùng cảnh giới. Mơ màng tỉnh lại hai người bỗng nhiên phát hiện, thân thể của mình đều phát sinh biến hóa kỳ dị, làn da trở nên trong suốt như ngọc, hoặc là phải nói hoàn toàn ngọc chất hóa, mà thân thể tầng ngoài, còn không ngừng có óng ánh điểm sáng tràn đầy lấp lóe tại bên ngoài thân. Lập tức dung nhập không trung, biến mất không thấy gì nữa. Hai người tựa như là trong tinh không thiêu đốt đom đóm, không ngừng mà phát ra điểm sáng, không ngừng mà biến mất, đó là trong thân thể, trong xương tủy, trong kinh mạch, thậm chí óc nội bộ, cái kia sau cùng tạp chất, ngay tại một chút xíu bay hơi. Hai người không biết là, tại hai người sân nhỏ trên không, một đầu toàn thân tuyết trắng băng tuyết phượng hoàng hư ảnh thình lình xuất hiện. Mặc dù là toàn thân tuyết trắng, không nhuốm bụi trần, nhưng là tại quang mang chiếu rọi dưới, lại rõ ràng có thể cảm giác được, trên thế giới này tất cả có thể tưởng tượng ra được mỹ lệ nhan sắc. Tuyết trắng phượng hoàng trên không trung, chậm chậm mà động, chậm rãi hành tẩu, thong dong yêu nhã. Nếu là Tả Tiểu Đa nơi này khác thấy cảnh này mà nói, tất nhiên có thể nhớ tới, lúc trước phượng mạch sông hồn thời điểm, chính mình đứng tại phượng hồi đầu đỉnh núi, nhìn thấy đầu kia tại trong gió tiết chậm rãi dạo bước yêu nhã phượng hoàng cũng là như vậy. Không vội không chậm, yêu nhã thong dong, bình tĩnh lộ ra được chính mình ngạo thị thiên hạ có một không hai cổ kim mỹ lệ trói lọi. Từng đoàn vầng sáng, tại phượng hoàng quanh thân tràn đầy dập dờn, tựa hồ là một loại kỳ dị hỏa diễm, đang thiêu đốt, tại bốc lên. Mà theo thời gian chuyển rời, ngọn lửa này, càng ngày càng lộ ra tụ tập, càng ngày càng gặp huy hoàng sáng tỏ. Thật lâu, Tả Tiểu Đa thân thể chấn động, cùng Tả Tiểu Niệm đồng thời mở mắt ra. Bốn mắt đối mặt, hai người đều cảm giác được, tại ánh mắt của đối phương bên trong, rõ ràng có tinh hà đang chậm rãi xoay tròn, thâm thúy mỹ lệ, vô tận mênh mông. Ngay tại Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm tỉnh lại một khắc này, một tiếng phượng gáy, vang vọng tất cả mọi người ở sâu trong nội tâm. Cái kia băng tiết phượng hoàng cực điểm yêu nhã phóng lên tận trời. Yên tĩnh, tường hòa, hạnh phúc, thỏa mãn, hai cánh mở ra, thiên địa huy hoàng, càn khôn thánh khiết, chính là, sinh ra liệt diễm tùy thân truyền. Không sợ luân hồi không sợ khó, vì cầu đồng tâm đọa vạn thế, không thể so sánh cánh thả niết bàn. Nhìn hết thiên thượng thiên hạ sự tình, kiếp khởi cướp tiêu băng tiết nhan, hôm nay lấy được đầy bình sinh nguyện, long ngâm phượng minh cửu trọng thiên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.